Đạo tâm trùng ma, chương 316, cắn nuốt nguyên dương, 1, góc truyện audio.com, thị vệ dẫn theo Tần Thiếu Dương đi vào U Minh huyết hải, tuy rằng nghe được thanh âm than nhẹ trong phòng ngủ càng ngày càng vang dội hẳn lên, bất quá cũng không dám có gì bất mãn, chỉ có thể quỳ bên đó, vẫn đợi cho thanh âm than nhẹ đó tiêu thất cuối cùng mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Vào đi, một thanh âm cực kỳ dày từ bên trong truyền đến, sau khi thị vệ này nghe xong, lập tức chính là đứng dậy, sau đó hướng về bên trong đi vào, mà ngay tại lúc hắn đi vào bên trong, hai nam tử vô cùng già cả từ bên trong đi ra chính là hai nam tử hầu hạ Tiểu Lục chấp sự lúc trước, chẳng qua lúc trước cao hơn nữa đại cường tráng, nay cũng là biến thành xương cốt gầy gò khủng bố. Thị vệ kia nhìn bộ dáng hai nam nhân đi ra trong lòng lắc lắc đầu, tuy rằng thực hâm mộ hai người bọn họ có thể bị Tiểu Lục chấp sự nhìn chúng ái ân, chỉ là cũng phải có tổn thất thật lớn như vậy, thị vệ này vẫn thực không muốn, tuy rằng tổn thất như vậy vẫn có thể bổ sung trở về, sẽ không đòi mạng, nhưng mà phải cần thời gian. Trong lòng lắc đầu, dưới chân cũng không dám chậm trễ, sau khi đi tới bên trong phòng ngủ thị vệ này lại quỳ xuống, sau đó đối với Tiểu Lục vẫn nằm ở trên giường chấp sự như trước nói, chấp sự đại nhân, lần này huyết tuyền phát sinh dị động, thuộc hạ đi qua xem xét, phát hiện một nam nhân tư chất rất tốt, không trình hợp tu luyện U Minh thần giáo vô thượng huyền công, mặt khác tiểu tử này vẫn còn non trẻ, nguyên dương đều còn. Tiểu Lục chấp sự nằm ở trên giường, vốn những lời phía trước làm nàng không có một chút hứng thú, bất quá một câu cuối cùng của thị vệ này cũng làm cho nàng lập tức chính là có hứng thú, lập tức từ trên giường ngồi dậy, cái lục sa trên người lập tức hạ xuống, lộ ra thân hình là lướt, bất quá căn bản cũng không có cảm thấy giống Tiểu Lục chấp sự, đứng dậy đi tới phía trước. Một đôi chân thon trắng như tuyết giống như bạch ngọc xuất hiện ở trước mặt thị vệ kia, bất quá thị vệ này cũng không dám ngẩng đầu nhìn, mà tựa đầu thấp càng thêm thấp, theo sau chính là nghe được Tiểu Lục chấp sự đối với thị vệ này nói, nhanh đi, đưa hắn mang đến đây, nếu mặt hàng tốt, sẽ có thưởng lớn. Sau khi thị vệ kia nghe xong, trong lòng lập tức mừng rỡ, lập tức chính là quỳ lui về mặt sau, ra khỏi phòng ngủ mà Tiểu Lục chấp sự, lúc này mới đứng dậy bay nhanh đến bên ngoài, mà Tiểu Lục chấp sự cứ quang thân mình như vậy đứng ở bên trong phòng ngủ chờ thị vệ kia đem Tần Thiếu Dương đến. Tần Thiếu Dương ngồi xếp bằng ở trong tiểu viện tu luyện, bởi vì trong U Minh huyết hải này huyết khí vô cùng nồng hậu, Tần Thiếu Dương ở trong này tu luyện cực kỳ nhanh, pháp lực trong cơ thể tăng trưởng rất nhanh, mắt thấy muốn đột phá phẩm chất, bất quá ngay sau đó thị vệ kia cũng trở về, lập tức chính là thô bạo làm đứt đoạn quá trình tu luyện của Tần Thiếu Dương, nói với Tần Thiếu Dương, nhanh lên, Tiểu Lục chấp sự muốn gặp ngươi, tiểu tử, nhớ kỹ thông minh một chút cho ta, nếu ngươi hầu hạ Tiểu Lục chấp sự tốt, về sau tiền đồ vô lượng, nếu ngươi làm Tiểu Lục chấp sự mất hứng, như vậy ngươi lập tức sẽ gặp họa sát thân. Nghe thị vệ này nói xong, Tần Thiếu Dương ngừng tu luyện, lập tức đứng dậy gật gật đầu với thị vệ kia tỏ vẻ chính mình rõ ràng, sau đó thị vệ kia cũng không nói cái gì, dẫn Tần Thiếu Dương đi ra bên ngoài, trong lòng thị vệ nghĩ Tiểu Lục chấp sự ban cho tự nhiên là đi rất nhanh, ba bước hai bước chính. Góc truyện audio.com, là đến phủ đệ Tiểu Lục chấp sự, lại tiến vào trong phủ đệ. Mang theo Tần Thiếu Dương đi tới phòng ngủ Tiểu Lục chấp sự, thị vệ lại quỳ xuống, đối với bên trong nói, chấp sự đại nhân, người đã được dẫn đến. Thị vệ này dứt lời, bên trong Tiểu Lục chấp sự nói, đã biết, ngươi đi nội vụ phủ lĩnh 10 khỏa huyết sát đan đi. Nghe được có 10 khỏa huyết sát đan, trong lòng thị vệ kia nhất thời mừng rỡ hẳn lên, vội vàng nói với bên trong, đa tạ chấp sự đại nhân, đa tạ chấp sự đại nhân. Nói xong vội vàng đi lĩnh huyết sát đan, mà Tần Thiếu Dương lại vẫn quỳ gối nơi đó như trước, không có người quản hắn. Tốt lắm, ngươi cũng không phải lại ở nơi đó nữa, vào đi. Giọng Tiểu Lục chấp sự từ bên trong truyền đến, sau khi Tần Thiếu Dương nghe xong, chính là đứng dậy hướng về bên trong đi đến, mà mới vừa đi đến bên trong chính là thấy một nữ hài tử rất là xinh đẹp, nhưng mà lại toàn thân trần trụi đứng ở trước mặt hắn. Tần Thiếu Dương tuy rằng tuổi đã sắp 30, nhưng mà trong lòng trừ nỗi hận với Tần Thiếu Phong ra, sẽ thấy cũng không có cái gì khác, cho nên cho tới nay đối với chuyện nam nữ căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả, nay chợt thấy thân mình nữ hài tử cũng là mở to hai mắt, cảm thấy thân mình đó cực kỳ đẹp, mặt cũng không biết làm như vậy rốt cuộc là có đúng hay không. Tiểu Lục chấp sự vẫn luôn quan sát đến Tần Thiếu Dương, nhìn thấy sau khi Tần Thiếu Dương tiến vào thấy thân thể mình bắt đầu ngẩn người, trong lòng cũng xác định Tần Thiếu Phong là một người 10 phần non, hơn nữa nguyên dương 10 phần hùng hậu, trong lòng càng thêm thích nhìn Tần Thiếu Dương, đối với Tần Thiếu Dương nói, tỷ tỷ thân thể đẹp sao? Người muốn sờ sao, đẹp muốn sờ, Tần Thiếu Dương trả lời, hắn đang nhìn kỹ thân mình xinh đẹp của Tiểu Lục chấp sự, tâm tư đều hiện trên mặt, tự nhiên là sẽ làm theo đề nghị của Tiểu Lục chấp sự, liền trực tiếp trả lời, mà trả lời như vậy lại làm cho Tiểu Lục chấp sự trong lòng 10 phần vui mừng, cười khanh khách. mà nghe được Tiểu Lục chấp sự cười, Tần Thiếu Dương lập tức chính là bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu, trên mặt đã muốn đỏ bừng, mặc dù không biết chuyện nam nữ, nhưng mà Tần Thiếu Dương vẫn biết nam nữ có khác, hắn nhìn chằm chằm thân thể một nữ hài tử như vậy, tóm lại là không tốt. Tiểu Lục chấp sự thấy Tần Thiếu Dương cúi đầu, trong lòng lại vui mừng, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Tần Thiếu Dương, vươn bàn tay ngọc chậm rãi bắt lấy tay Tần Thiếu Dương, chỉ cảm thấy cánh tay Tần Thiếu Dương run lên, muốn giãy, bất quá Tiểu Lục chấp sự làm sao có thể để cho Tần Thiếu Dương được như ý nguyện, cầm lấy tay Tần Thiếu Dương, mặt khác một bàn tay khác lập tức nâng Tần Thiếu Dương cầm lên. Nếu muốn sờ tỉ tỉ, vậy sờ đi tỉ tỉ thực thích người sờ vốt tỉ tỉ đó. Tiểu Lục chấp sự nhìn Tần Thiếu Dương khuôn mặt tuấn tú như Trương Anh nói, Tần Thiếu Dương vẫn là người anh tuấn duy nhất mà Tiểu Lục chấp sự gặp ở U Minh huyết hành, gặp một nam tử non nớt như thế, trong lòng tự nhiên là cực kỳ vui mừng. Vốn Tiểu Lục chấp sự còn muốn đưa Tần Thiếu Dương cho công chúa điện hạ, bất quá nhìn đến bộ dáng hiện tại của Tần Thiếu Dương, cũng động lòng muốn giữ Tần Thiếu Dương lưu lại, mặt hàng như thế tốt tự nhiên là muốn lưu lại cho chính mình hưởng thụ, công chúa điện hạ đã có nhiều nam sủng như vậy, thiếu một cái Tần Thiếu Dương cũng gocchuyenaudio.com, không có khác nhau là mấy. Trong lòng Tần Thiếu Dương lúc này cũng cực kỳ khẩn trương, từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa từng có qua kinh nghiệm như vậy, bị Tiểu Lục chấp sự bắt lấy hai tay trong nháy mắt Tần Thiếu Dương thiệt tình run lên, muốn đưa tay rút về cũng không nghĩ tới lực của Tiểu Lục chấp sự này so với Tần Thiếu Phong còn muốn mạnh hơn, hắn muốn rút tay ra, nhưng căn bản là làm không được. Cách chương.